đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cái ngày nữ diễn viên trẻ tuổi danh tiếng công khai tình cảm, bạn trai cô chỉ để lộ một bàn tay và chữ viết tắt, sau đó không còn tin tức gì khác nữa. Đương nhiên các paparazzi giới giải trí sẽ không chịu để yên, đua nhau đánh cực cả danh dự nghề nghiệp, thề phải ngồi chầu trực bằng được Khương Minh Chi và người đàn ông của cô. Xem ra hôm nay việc ngồi trực ấy đã có được thắng lợi bước đầu. Thứ được tung ra không chỉ là 9 bức ảnh VIP, thậm chí mỗi một bức đều mang không khí ngập tràn tính kiểm soát khiến người ta vỗ tay khen hay. Dưới đèn đường mờ mịt loang lổ nơi nội thành cũ kỹ, đôi trai gái trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn thân mật ôm lấy nhau. Do vấn đề ánh sáng và khoảng cách nên không nhìn rõ mặt của hai người đó, nhưng trên đầu nhà nữ, phía hậu kỳ vẽ thêm cái khung bong bóng to đùng. Trong khung bong bóng ấy là ảnh chân dung Khương Minh Chi, ý là người ấy chính là Khương Minh Chi. Người đàn ông kia mặc áo khoác bành tô màu đen, phong thái xuất chúng, người cao chân dài, còn Khương Minh Chi mặc áo khoác lửng có cúc sừng trâu màu nâu nhạt có phần năng động, tươi trẻ, trông vừa ấm áp vừa đáng yêu. Ban đầu hai người ôm nhau nói gì đó, hành động vừa ám muội vừa thân mật, sau đó nói cứ nói mãi rồi người đàn ông cúi đầu hôn cô. Anh dùng một tay ôm eo, một tay đỡ đầu, tay Khương Minh Chi khoát lên eo người đàn ông, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên đáp lại. Vì là ảnh VIP nên cả quá trình quấn quýt đều được chụp lại rất hoàn chỉnh, cuối cùng rõ ràng đã hôn xong tách nhau ra rồi, người đàn ông lại không nhịn được cúi đầu hôn Khương Minh Chi thêm lần nữa. Nếu không phải vì khoảng cách quá xa không nhìn rõ mặt, bảo đó là cảnh do người qua đường quay được của một bộ phim thần tượng nào đó cũng được luôn. Ai cũng trố mắt ngoác mồm nhìn 9 bức ảnh VIP hôn môi ấy. Đám paparazzi ngày nay đúng là bình thường chẳng có tiếng gió gì, vì bọn họ ngoi lên cái là ra quả lớn luôn. Dù khoảng cách xa, lại thêm ánh sáng lờ mờ nên ảnh rất mờ, nhưng mọi người quen thuộc với gương mặt của Khương Minh Chi cỡ nào rồi chứ, cả chiều cao, bóc dáng ấy nữa, dù mờ đến đâu nhìn cái là nhận ra được ngay. Công khai lâu vậy rồi, cuối cùng Khương Minh Chi và anh bạn trai thần bí của cô cũng bị chụp được đi cùng nhau. Dường như 9 bức ảnh VIP chẳng khác gì nhau mấy nhưng nhìn kỹ thì sự mờ ám ở mỗi bức đều khác biệt, sau khi xem liên tiếp 9 bức liền. Khóe miệng của những người ở trước màn hình đều không bị khống chế cong tớn hết cả lên. Ôi chết mất thôi, chắc chắn đây không phải phim mới của Khương Minh Chi thật sao? Phim thần tượng ngọt ngào mới có cảnh này chứ nhỉ? Vãi, lần đầu tiên tôi xem ảnh chụp trộm của đám paparazzi mà lại nở một nụ cười của các dì các mẹ, hôn xong còn hôn thêm cái nữa, tình tiết phim về đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt gì đây chứ? Nguyên nhân chủ yếu của nụ cười của mẹ khi xem phim thần tượng không phải vì vai nam chính quá ưu tú à? Thay sang ông chú lố lăng thử xem, không cần nhìn mặt, chỉ cần chiều cao vóc người này thôi cũng phải treo mấy nam nghệ sĩ cay mắt trong không ít bộ phim hiện nay lên đánh rồi. Cái này chính là người thật của cái vị hát kia đúng chứ, tôi đã bảo mà chỉ mỗi cái tay kia cũng đã có bằng chứng thép Khương Minh Chi là nhan khống, nữ minh tinh kiếm bao nhiêu tiền như thế, không thiếu tiền thì làm quần què gì phải tự khiến mình chịu thiệt, tìm bạn trai không tìm anh đẹp trai vừa mắt mình thì tìm ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai không muốn làm phú bà rồi bao nuôi công tử bột đẹp trai kia chứ? Quả chanh tinh, JPG, KSWL, KSWL, Khương Minh Chi ở trước mặt bạn trai cũng ngọt quá rồi đó, dáng vẻ ngẩng đầu lên hôn đáng yêu quá đi. Làm ơn sau này quay phim thần tượng cứ theo tiêu chuẩn này được không? Mắt của khán giả thật sự không chịu nổi độc hại. Làm phiền các paparazzi đăng toàn bộ đoạn video nửa tiếng ra, nếu không làm sao tôi biết có phải hôn cuồng nhiệt nửa tiếng hay không? Đầu chó. JPG, 1, đăng hết đoạn nửa tiếng lên mới tin. 10.086, quỳ xin phần trọn vẹn nửa tiếng. Mấy bà đều đang chèo thuyền, chỉ có mình tôi hâm mộ muốn biến thành bạn trai Khương Minh Chi để có thể hôn cô ấy sao, rớt nước mắt. JPG, làm bạn trai Khương Minh Chi thì chắc không chỉ được hôn cô ấy đâu nhỉ, đầu chó. JPG, mấy lầu trên, tôi nghi ngờ mấy người đang tô vẽ màu. Đồng thời tôi cũng đã nắm giữ bằng chứng rồi đó. Tô vẽ màu, khiến người ta nghĩ đến chuyện 18. Bảng hot rất sáng sớm hôm nay gần như đều bị ảnh hôn nhau buổi đêm của Khương Minh Chi và bạn trai chiếm cứ. Nữ minh tinh đang yêu đương bị chụp được không phải xì căng đan cũng không phải bê bối gì. Nhất là khi hình ảnh ấy còn như phim thần tượng ngọt ngào, quần chúng hóng drama tập thể liếm nhan sắc, đẩy thuyền, nghĩ chuyện đồi bại, bỗng nhiên có người nhớ ra gì đó. Mấy ông mấy bà còn nhớ không? Trước đó có người tung tin Khương Minh Chi không yêu đương mà kết hôn luôn rồi, chồng là Lộ Khiêm. Mặc dù tin đồn lúc ấy đều bị mọi người xem là trò cười, bây giờ bạn trai Khương Minh Chi bị chụp được rồi, nó lại khơi gợi lên không ít sự tò mò của không ít người muốn đào bới sự thật. Hôm nay ảnh chụp trộm của paparazzi do ánh sáng tối và khoảng cách xa nên mặt hai người đều rất mờ. Mọi người nhận ra Khương Minh Chi được chỉ vì cô có quá nhiều phim nổi. Ai cũng hết sức quen thuộc với gương mặt và vóc dáng của cô. Nhưng còn người đàn ông trong ảnh, dưới tình huống không biết rõ khuôn mặt thật, muốn đoán ra đó là ai dường như vô cùng khó khăn. Hơn nữa bản thân Lộ Khiêm vốn cực kỳ kín tiếng. Bức ảnh gần đây nhất của anh là một bức mờ ảo từ mấy năm trước của truyền thông Cảng Thành. Nhưng vẫn có blogger dư phóng ra hai bức ảnh mờ căm đó lên để so sánh, đăng caption hỏi. Mọi người cảm thấy giống không? Mọi người nhìn hai bức ảnh ấy, dù ánh sáng, thời gian, thậm chí tóc cũng không hề giống nhau nhưng chẳng hiểu tại sao họ luôn cảm thấy khuôn mặt của người trong hình có gì đó giống chút xíu xíu. Bình luận, mẹ nó, tại sao tôi lại thấy giống cơ chứ? Mặc dù mờ như thế nhưng ngũ quan này khiến người ta cảm thấy tổng thể rất giống luôn á. Không thể nào. Tuyệt đối không thể, cái này rõ ràng chỉ là chứng minh đẹp trai thì luôn giống nhau thôi, bạn trai Khương Minh Chi trông rất ra gì thiệt. Lầu trên nói thế có biết Lộ Khiêm là ai không? Đang tấu hề đấy à? Truyền thông Cảng Thành bám theo bao nhiêu năm mà đến con ma giới tính nữ cũng không thấy xuất hiện bên cạnh anh ta. Trong số Herbert Hunter có biết bao cô chủ nhà giàu có quyền có thế dã tâm bừng bừng đều thất bại tan tác hết cả. Thế mà bây giờ chế lại bảo Mỹ là nhà tư bản kiêu căng ấy hôn nhau bên đường với nữ minh tinh như Khương Minh Chi. Đừng chọc cười nhau nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tìm hiểu chút xíu thôi là biết Lộ Khiêm xé CP ác nhường nào. Không nói gì khác, từ xưa tới nay nhà họ Lộ đã xem thường giới giải trí. Từ Tuệ Nhàn là ví dụ điển hình vẫn sừng sững ra đó. Muốn dán vàng lên mặt Khương Minh Chi cũng không cần cách này đâu. Hu hu hu, không biết đời này ai có thể tóm được Lộ Khiêm. Nếu ảnh chụp được là Khương Minh Chi bị đòi hôn bị từ chối ở ngay bên đường thì độ khả thi người kia là Lộ Khiêm sẽ cao hơn chút ha ha ha ha ha. Một đòi hôn từ bị chối, cười chết mất thôi. Khương Minh Chi vẻ mặt phức tạp xem bình luận dưới bàn Weibo so sánh đó. Dựa vào đâu nhà tư bản kiêu căng không thể hôn nữ minh tinh bên đường, nhà tư bản kiêu căng rất đẹp trai đúng chứ? Cái gì mà nếu Khương Minh Chi đòi hôn bị từ chối ngay bên đường thì độ khả thi đối phương là Lộ Khiêm sẽ cao hơn một chút? Rõ ràng tối hôm qua Lộ Khiêm chủ động hôn cô mà. Khương Minh Chi dứt khoát vẽ cho Lộ Khiêm hai dấu X trong lòng, sau đó phồng miệng căm giận bất bình quay lại trang chủ, ánh mắt cô dừng lại ở mấy chữ. Hôn nhau nồng cháy nửa tiếng đồng hồ giữa đêm khuya, ở đề tài đứng đầu bảng hot search, sau đó mặt cô lại nhăn nhó lần hai. Đâu ra mà nửa tiếng, sao có thể tận nửa tiếng được chứ? Hôn nhau thôi mà, mấy người đó chưa từng thấy người ta hôn nhau bao giờ à, sao lại còn thêm mấy chữ? Hôn nhau nồng cháy, cô hậm hực nằm xuống giường, nhìn đám fan CP hít hin điên cuồng trong Weixin nhóm chat phòng làm việc. Bây giờ, những người không trèo CP, thậm chí còn có chút ghen tị chắc là fan only của Khương Minh Chi. Biết cô yêu đương là một chuyện, giờ tận mắt thấy cô yêu đương thế nào lại là một chuyện khác. Hóa ra bà Hoàng độc thân vạn năm, ế từ trong trứng lại có dáng vẻ này khi bị con quỷ tình yêu quật. Nhất là một trong số bình luận đứng đầu dưới bài đăng Weibo tung tin còn có một bình luận kèm theo cái biểu tượng đầu chó. Làm bạn trai Khương Minh Chi thì chắc không chỉ được hôn cô ấy đâu nhỉ. Fan Khương Minh Chi, tim có hơi đau, tên đàn ông kia câm miệng lại cho bà. Đừng để bà đây nhìn thấy mi tái máy tay chân thêm lần nào nữa. Khương Minh Chi, làm phiền em chớ nên mê muội nam sắc, làm việc đàng hoàng cho chị, cảm ơn. Khương Minh Chi, chị biết em đang yêu đương rồi. Nhưng em vẫn phải chú ý ảnh hưởng trước mặt mọi người, ôm hôn ngay bên đường bị đám chó săn chụp được thì ra thể thống gì. Chỉ có một lần này thôi đó. Khương Minh Chi bĩu môi nhìn bốn chữ. Mê muội nam sắc, mà fan nói trong siêu thoại. Còn lâu cô mới mê muội nam sắc nhá. Nếu cô mê muội nam sắc thì tối qua sẽ không từ chối đề nghị về từ duyệt tinh hà với người đàn ông nào đó rồi. Hàn Cần không hiểu lắm về hành vi vẫn chưa làm hòa mà hôn nhau thế này của Khương Minh Chi. Nhưng hôn được là có thể chứng minh tình cảm vẫn ổn, không làm nhỡ công việc. Khương Minh Chi đóng phim chú trọng tác phẩm hay, không quan tâm số lượng, mỗi năm ổn định đóng 1 đến 2 bộ, năm nay đã quay xong. Bình minh lụi tàn, mặc dù gần đây không có kịch bản phù hợp nào nhưng có không ít chương trình truyền hình tìm tới, thể loại nào cũng có. Hàn Cần cho Khương Minh Chi chọn cái nào cô cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Hàn Cần rất thích Khương Minh Chi tham gia chương trình truyền hình, nhất là một số chương trình thực tế có liên quan mật thiết với tính cách thật của nghệ sĩ. Có người lên chương trình thực tế một lần bị lộ ra con người thật, phen chạy mất dép hết cả. Tính cách của Khương Minh Chi vốn không tệ, lại thẳng tính, hơi bướng, mỗi lần lên chương trình đều là ngồi im cũng có thêm fan. Khương Minh Chi lật xem lời mời của mấy chương trình, để em xem đã nhé. Hàn Cần, không vội, cứ từ từ mà chọn, thực sự không cảm thấy hứng thú với cái nào thì chọn cái nhiều tiền là được. Khương Minh Chi, cô nhớ lại chuyện trong siêu thoại fan khuyên cô không nên trầm mê nam sắc, nhìn mấy lời mời chương trình truyền hình trên tay. Cô che mờ tên mấy chương trình đó lại rồi chụp ảnh đăng Weibo. Khương Minh Chi, cái nào bây giờ? Vừa nãy fan còn lo lắng cô vì đàn ông mà lỡ dở sự nghiệp, giờ thấy Khương Minh Chi đang chọn chương trình sâu thì lập tức kích động. Khương Minh Chi đăng Weibo xong thì lướt một lượt bình luận tâng bốc khen ngợi bên dưới, cuối cùng tâm trạng cũng dễ chịu. Hôm nay Khương Minh Dùng và Vô Trí hẹn nhau ăn cơm, vốn định bảo Khương Minh Chi đi cùng nhưng sáng dậy thấy ảnh Khương Minh Chi và bạn trai đêm khuya hôn nhau thắm thiết nửa tiếng thì hiểu có một số chuyện không thể chia tách được, anh ấy bèn bảo Khương Minh Chi không được xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Lộ thị, trụ sở Bình Thành, Trần Trung đi ngang qua phòng thư ký, nghe mấy cô thư ký chụm đầu vào nhau nói nhỏ. Thật không vậy, tôi cảm thấy rất giống luôn đó, không có khả năng lắm đâu, ôi ôi mấy cái gíp này ngọt quá đi thôi, chuẩn luôn, ảnh ngọt ngào thế này cơ mà. Chắc chắn không phải, sao có thể hôn nữ minh tinh thành thế này được chứ? Đúng vậy, sao có thể hôn con gái được, còn chủ động hôn con gái nhà người ta nữa chứ? Hôn xong còn thấy chưa đủ, muốn hôn nữa, cái ảnh cuối cùng thật sự khiến tôi lên thuyền. Nếu không phải người trong giới như lời Khương Minh Chi nói thì chắc là người mẫu nhỉ. Nhưng tôi cảm thấy rất giống luôn á, chiều cao, vóc người, ngay cả kiểu tóc cũng giống. Trên thế giới này nhiều người giống nhau lắm. Trần Trung không cần nghĩ cũng biết mấy cô thư ký đó đang nói về vụ gì. Là một đám người tận mắt nhìn thấy Lộ Khiêm, người trong phòng thư ký là đám nghi ngờ nhiều nhất về thân phận của người đàn ông trong VIP. Trần Trung hắng giọng một cái. Các cô thư ký bị bắt quả tang châu đầu tán gẫu lập tức tản ra về lại vị trí làm việc của mình, tiếp tục tập trung vào công việc. Trần Trung nhìn lướt qua một lượt đám thư ký, sau đó nhớ ra chín ảnh VIP lên hot search sáng nay. Không biết là vì anh ta đứng xa paparazzi không chụp tới chỗ anh ta hay là chê anh ta là nhân vật không quan trọng nên cắt bỏ. Nếu không anh ta mà xuất hiện trong 9 cái gíp ấy thì hôm nay các cô thư ký tám với nhau hóng chuyện không phải giọng điệu hoài nghi như thế. Nhưng không thể không nói mấy bức ảnh chụp của đám paparazzi này đúng là rất đẹp. Đẹp đến mức một tổng trợ lý từng đối mặt với vụ làm ăn mấy trăm tỷ không chút dao động như anh ta sau khi xem hết 9 tấm ảnh lại nở một nụ cười như các dì mẹ. Bình thường xem trực tiếp đôi vợ chồng quấn vào nhau ngay tại hiện trường ở khoảng cách gần không cảm thấy gì cả, không ngờ dưới ống kính lại có nhiều chi tiết nhỏ đến thế. Nắm tay, ôm eo, hôn xong lại hôn nữa, cứ dính vào nhau, xến chết mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Trần Trung nhớ lại 9 bức ảnh đó, trên mặt lại vô thức nở nụ cười thích mê, anh ta đi thẳng vào văn phòng, sau đó chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đầy tính vi diệu của Lộ Khiêm. Trần Trung đang nghi hoặc tại sao Lộ Khiêm lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy, mãi đến khi anh ta nhận ra mình vẫn đang cười đầy ý mê say. Người đang đối diện với anh ta chính là người thật trong ảnh. Trần Trung run lên một cái, thu lại nụ cười. Anh ta vào để báo cáo đã đặt xong nhà hàng tối nay, chờ lát nữa đi đón bà chủ. Mặc dù Lộ Khiêm vô cùng hoài nghi về nụ cười của Trần Trung lúc anh ta mới bước vào, nhưng anh vẫn chỉ gật đầu bảo anh ta đi xuống trước. Anh thấy Khương Minh Chi có vẻ không thích món y hôm qua lắm, hôm nay anh đặt bàn ở một quán đồ cay Tứ Xuyên. Lộ Khiêm cầm điện thoại lên nhắn tin WeChat cho Khương Minh Chi. Minh Chi, tối nay đi ăn cơm cùng nhau nhé. Món cay Tứ Xuyên, anh bổ sung, khu nhà phía Tây Ninh Định, Khương Minh Chi đang xem đội hình và thiết lập kiểu loại của mấy chương trình truyền hình, điện thoại nhận được tin nhắn mới. Đến từ vai chính hôm nay lên hot search cùng cô, Khương Minh Chi nhìn lời mời ăn cơm buổi tối trên điện thoại. Nhớ tới bình luận dưới bài so sánh suy đoán người trong ảnh là Lộ Khiêm, nhà tư bản kiêu căng sao mà chơi trò hôn hít bên đường với nữ minh tinh được, bảo đó là Lộ Khiêm đúng là tấu hề, giới giải trí không ra gì chớ nên dán vàng lên mặt Khương Minh Chi, Khương Minh Chi ở bên đường đòi hôn mà bị từ chối còn tạm nghe được. Khương Minh Chi, hừ, một tiếng, sau đó điện thoại Lộ Khiêm rung lên nhận được tin nhắn trả lời. Anh biết rõ em phải khống chế cân nặng mà ngày nào cũng hẹn em đi ăn tối. Có phải anh muốn thông qua chuyện này hủy hoại vóc dáng của em rồi mượn cơ hội hủy luôn sự nghiệp của em không? Đồ anti-fan, em biết tổng âm mưu quỷ kế của anh rồi nhé, cách chương.